Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Thương Lượng Cửa Sau Nột. Tác giả, Cung Tam, đa tạ tứ trưởng lão. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác vội là bái tạ. Vị này tứ trưởng lão ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn che chở hai người. Hai người đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đều là ở tứ trưởng lão trong sân dàn xếp xuống dưới. Cái này nhưng thật ra sẽ không có mắt tới tìm cha. Bất quá, tìm kiếm phùng trùng sự tình, đảo thật đúng là cái kỹ thuật sống. Tề Canh Diễm không nghĩ đem sự tình nháo đại, như vậy ảnh hưởng không tốt. Cho nên khuyết đỉnh lũ điệu thấp hành sự, hơi chút gặp trở ngại. Tương phản, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác bên này nhưng thật ra tiến hành thuận lợi. Chỉ là sở hữu tân nhân đệ tử danh sách đều là cùng dĩ vãng đệ tử cùng nhau dựa theo cấp bậc sắp hàng. Tính nhân số chừng mấy vạn người. Cổ Dương hai người nhìn kia một chương chương thân phận chứng minh, đôi mắt đều mau hoa. Còn là đến tiếp tục xem, ai làm cho bọn họ không tìm được chánh chủ đâu. Cái này cũng giống. Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy bọn họ đều lớn lên một cái bộ dáng a. Bành Tử Trác liền phiên tam chương, nhịn không được phun tào nói. Cổ Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Hoặc là hắn có rất nhiều huynh đệ, sau đó cùng hắn cùng nhau, đều ở chỗ này đâu. Bành Tử Trác một cái lưu loát xem thường đưa cho Cổ Dương. Liếc mắt một cái Cổ Dương xem kia đôi, bỗng nhiên đôi mắt liền trừng thẳng. Một phen đẩy ra Cổ Dương, phiên tới rồi chính mình nhìn đến kia chương. Cổ Dương đang muốn phát hỏa, bỗng nhiên nhìn đến Bành Tử Trác trên tay kia phân tư liệu. Tức khắc cười, một phen liền bế lên Bành Tử Trác xoay quanh, thét dài một tiếng nói. Con mẹ nó, rốt cuộc tìm được rồi. Phóng ta xuống dưới, bị Cổ Dương ôm không thở nổi. Bành Tử Trác dùng sức giãy giụa, lúc này mới đi xuống, bị Bành Tử Trác chừng. Cổ Dương pha là ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, lúc này mới nói, mau nhìn xem tên hỗn đản kia là ai. Nga nga, đối, Bành Tử Trác lúc này mới tỉnh thần, lấy qua trong tay tư liệu. Này đó tư liệu đều này đây linh thạch gia nhập trang giấy ký lục, có thể kéo dài không xấu, hơn nữa có thể sử dụng linh thạch tiến hành phim âm bản. Ở tư liệu bìa mặt thượng, chính là tư liệu người trong bức họa. Nếu không Bành Tử Trác nhưng không dễ dàng như vậy phát hiện. Mở ra tư liệu, trong đó tin tức khắc ánh vào mi mắt. Tên họ Phùng Trùng, cấp bậc phàm thần cảnh nhị giai. Riêng là xem này cơ bản tin tức, trên cơ bản có thể xác định, cái này Phùng Trùng chính là bọn họ muốn tìm cái kia chánh chủ. Đem tư liệu giao cho cửa bình thường đệ tử, làm cho bọn họ liên hệ khuyết đỉnh lũ xử lý. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, mặt sau liền giao cho hắn. Đang ở may mắn, đã 3 ngày thời gian trôi qua, nhưng không ai tới tìm chính mình. Phỏng chừng không có sự thời điểm, khuyết đỉnh lũ lại xuất hiện ở Phùng Trùng giữa sân. Phùng Trùng kinh giác sự tình bại lộ, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Chính là bên ngoài đã là khuyết đỉnh lũ an bài biển người tấp nập. Chờ Phùng Trùng chui đầu vô lưới, loảng xoảng một tiếng, chính là Phùng Trùng bị phục kích thanh âm. Kỳ danh vì Hướng, tuy có dũng mãnh chi ý, nhưng là vào lúc này, lại là hướng không ra đi. Ra tới hỗn, chung quy là phải trả lại. Một đường bị áp giải tiến vào tứ trưởng lão sân. Trong viện bách tường phi thi thể còn ở. Phùng Trùng vừa thấy, tức khắc là tiết khí. Một bộ nhận mệnh bộ dáng. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đã là chờ ở trong đó. Phùng Trùng vừa thấy hai người, tức khắc liền nhào tới. Bình thường đệ tử lập tức không giữ chặt. Phùng Trùng ôm Cổ Dương đùi. Đó là khóc lóc thảm thiết a. Cổ Dương huynh đệ, Tử Trác huynh đệ, thực xin lỗi. Ta Phùng Trùng thực xin lỗi các ngươi a. Ta cũng là bị che giấu, cho nên mới sẽ động thủ. Các ngươi nhất định phải tha thứ ta a. Này một phen lời nói tức khắc đem Cổ Dương hai người cấp kêu ngốc. Nhưng là sự thật chân tướng đến tột cùng là cái gì? chỉ có hai người rõ ràng. Một cái là Phùng Trùng, một cái là Bách Tường Phi. Chính là hiện tại Bách Tường Phi đã chết. Biết được chân tướng, cũng chỉ dư lại Phùng Trùng một người. Rất đơn giản nói, việc này vô luận là Phùng Trùng khuyến khích Bách Tường Phi, vẫn là Bách Tường Phi khuyến khích Phùng Trùng, đáp án đều không có như vậy quan trọng. Cổ Dương đem Phùng Trùng cấp lay mở ra. Đối với loại người này, Cổ Dương chưa bao giờ sẽ có lòng trắc ẩn. Có một số việc, sai rồi chính là sai rồi, là yêu cầu trả giá đại giới. Chân tướng vì sao? Người nói một chút đi. Lôi kéo Phùng Trùng một lần nữa giam cầm lên. Khuyết Đỉnh Lũ lúc này mới nói. Phùng Trùng nhìn thoáng qua chủ vị phía trên tề canh diễm, trong mắt hiện lên một tia sợ sắc, trầm giọng nói, ta bổn vô tình đối hai vị nhất đẳng đệ tử động thủ. Chính là có một ngày Bách Tường Phi tới tìm ta, nói hắn nguyện ý cho ta hỗ trợ, ta cân nhắc luôn mãi, chung quy không thắng nổi dụ hoặc, không thắng nổi trở thành nhất đẳng đệ tử dụ hoặc, cho nên mới sẽ đã chịu Bách Tường Phi mê hoặc, sau đó tạo thành lúc này tình huống sao? Tề canh diễm thanh âm lãnh đạm truyền ra, Phùng Trùng liên tục gật đầu, tiếp tục nói, đúng là như thế, thỉnh trưởng lão minh giám, việc này ta cũng là đã chịu Bách Tường Phi liên lụy. Đối với Phùng Trùng nói, Cổ Dương kiềm giữ lại ý kiến, đang muốn phải đối hắn tiến hành linh hồn tìm tòi, lại phát hiện đã có người đi trước một bước, đã có tề canh diễm hỗ trợ. Cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại, bất quá nhìn tề canh diễm sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cổ Dương tựa hồ cũng là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Cái này Phùng Trùng, hẳn là không có nói thật. Người biết, người làm nhất sai sự tình là cái gì sao? Tề canh diễm nhìn Phùng Trùng, thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Phùng Trùng còn không rõ nguyên do. Lấy tề canh diễm bản lĩnh, nếu muốn linh hồn tìm tòi không cho hắn biết, là một kiện thực chuyện dễ dàng. Có đôi khi, chết cũng không hối cải, mới là một người chân chính nguyên nhân chết. Tề canh diễm trong thanh âm tràn ngập một cổ lạnh lẽo. Nhìn Phùng Trùng, đã đem hắn chân chính tuyên bố tử hình. Mang đi ra ngoài đi. Phế bỏ vũ lực, từ hắn tự sinh tự diệt đi. Tề canh diễm yên lặng một lời, làm Phùng Trùng mặt xám như cho tàn. Chính là cuối cùng hắn lại là cái gì động tác đều không có. Nhìn trước mắt một màn, đáy mắt đã là mất đi ánh sáng. Cuối cùng bị người kéo đi ra ngoài. Từ Phùng Trùng đi tìm Bách Tường Phi kia một khắc, hắn nên dự đoán được kết cục như vậy. Chỉ là, có đôi khi trong lòng lựa chọn sẽ quấy nhiễu phán đoán. Chỉ xem tới được trước mắt ích lợi, mà nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Sự tình đã có thể xem như kết thúc. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đối với tề canh diễm cung kính nhất bái. Lui đi ra ngoài, lâm ra cửa khẩu. Bành Tử Trác nhìn bên ngoài dương quang, nhẹ giọng hỏi, đối phó Phùng Trùng, người hối hận sao? Hối hận, Cổ Dương khẽ cười một tiếng, cuối cùng là lắc lắc đầu, một bước bước ra, thanh âm truyền vào Bành Tử Trác trong tai ta. Cổ Dương cuộc đời này, chính là hiếm khi có thể làm ta hối hận việc. Một cái Phùng Trùng còn chưa đủ tư cách, bật cười, Bành Tử Trác đuổi kịp Cổ Dương bước chân. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đưa lỗ tai hỏi Cổ Dương. Hắc, ngươi có cảm thấy hay không? Cái này tứ trưởng lão giống như đối với ngươi có điều ưu đãi dường như. Cổ Dương ngừng lại một chút. Bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cũng đã nhìn ra sao? Bất quá ngươi đừng hỏi ta là chuyện như thế nào. Ta cũng không biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.